Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Chương 149 Lưu Triệt hôm nay hối hận sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Lưu Triệt đêm khuya đi đích tôn. Nhìn thấy chính là ở trên giường ngủ say không tỉnh A Kiều. Nàng không nói lời nào thời điểm, muốn so nói chuyện thời điểm khả nhân đến nhiều. Vũ lông mi tựa đem cây quạt như vậy ở trên mặt đầu hạ bóng ma. Chóp mũi đĩnh kiều, môi ửng đỏ, nhìn qua một tia khác thường cũng không có. Nếu không phải lan can biên thật sự có một đạo sao băng nện xuống dấu vết. Lưu Triệt liền phải cho rằng đây là A Kiều tân siếc. Nàng rời đi Hán Cung, lại tìm không thấy bậc thang. Tổng không thể vẫn luôn ở đích tôn ngốc, lúc này mới xả như vậy cái dối. Đem hắn cuống đã lừa gạt tới, chịu thua hồi cung, kia nói bạch đuôi sao băng xẹt qua màn đêm, sáng ngời dị thường, Trường An trong thành bá tánh đều thấy, không nghĩ tới sẽ dừng ở đích tôn trong cung. Lưu Triệt thăm dò A Kiều hơi thở, nàng tựa như ngủ rồi dường như, hô hấp trầm mịch, hắn vươn tay, vuốt ve A Kiều phấn nộn tinh tế gò má, không biết từ khi nào khởi. Hai người bọn họ liền câu tâm bình khí hòa nói đều không thể nói. Ngự y ở ngoài điện chờ triệu kiến, sơ qua kết luận mạch chứng, đầy mặt ngưng sắc, hoàng hậu thân thể khỏe mạnh, chỉ là ngủ say không tỉnh, cũng không biện pháp khác kêu nàng lên. Lưu Triệt ở giường trước độ hai bước, lấy cái la tới, ta cũng không tin còn gõ không tỉnh nàng, sở phục một chút quỳ gối ở giường trước. Bệ hạ trăm triệu không thể. Nương nương chỉ sợ là ly hồn chi chứng, nếu là Minh La, khủng đem nương nương hồn phách sợ tới mức xa hơn. Lưu Triệt nhíu mày. Vô y vô dược, chẳng lẽ khiến cho nàng như vậy nằm, vừa định phân phó Tư Vu tới gọi hồn, lại trầm ngâm, nàng như vậy nằm, cũng hảo. A Kiều rời đi Tiêu Phòng Điện, Đậu Anh cùng Quán Đào công chúa liền rốt cuộc không có trông cậy vào. Đậu thị một hệ phong cảnh nhiều năm như vậy, là nên nhường ra quyền bính tới. Chuyện này quá mức cổ quái, tuyệt không có thể làm người biết được. Lưu Triệt hạ lệnh phong tỏa đích tôn, khiến cho A Kiều bên người cung nhân hầu hạ nàng. Một khi nàng tỉnh lại, chạy nhanh báo danh vị ương cung. Lưu Triệt mới vừa hồi cung, vệ tử phu liền sinh hạ cái thứ ba nữ nhi. Nàng ôm tiểu công chúa, sắc mặt tái nhợt, nhìn trong lòng ngực nữ nhi, sắc mặt tựa hỉ phi hỉ. Này đã là cái thứ ba, trong lòng phảng phất một khối cự thạch rơi xuống đất, tam thai đến nữ nguyền rủa có thể ứng nghiệm, nhưng này nguyền rủa cũng kết thúc, nàng nhu thuận trên mặt có một loại rốt cuộc giải thoát nhẹ nhàng. Ngưỡng mặt đối Lưu Triệt nói, tiếp theo thai, liền có thể cho bệ hạ sinh cái hoàng tử, một mặt nói. Nước mắt chảy xuống gò má, Trần Hoàng hậu ly Tiêu Phòng Điện. Như thế đại nghịch, bệ hạ lại một tiếng không ra, lại suốt đêm đuổi qua đi. Vệ tử phu không chắc đế vương trong lòng hay không còn ngưỡng mộ A Kiều. Một chữ cũng không dám ngôn cập đích tôn, nhưng tam thai đến nữ. Xác thật là Trần Hoàng hậu nguyên rủa, nàng đương nhiên muốn để. Lưu Triệt sắc mặt lại giữ kín như bưng. A Kiều trên người phát sinh việc lạ, chỉ có Lưu Triệt một người biết, lúc này nghĩ lại. Có lẽ nàng lúc ấy nói vệ tử phu tam thai đến nữ, đều không phải là nguyên rùa, mà là đã khuy biết thiên mệnh, đã có thể liền Lưu Triệt đều ẩn ẩn chờ mong, đã có ba cái nữ nhi, này đệ tứ sẽ là nam hài sao? Hắn đến bây giờ một cái nhi tử đều không có, nếu lại không con, nhân tâm di động, ngôi vị hoàng đế không xong, vệ tử phu xem mặt đoán ý. Phát giác Lưu Triệt phản ứng bất quá giống quá khứ như vậy chán ghét. Lập tức thu nhỏ miệng lại, một chữ đều không hề đề. Lưu Triệt sờ sờ nữ nhi mặt, tiếp theo thai nhất định sẽ là cái nam hài, vệ tử phu chạy nhanh cúi đầu. Thu liễm khởi vui mừng, đầy mặt ngượng ngùng, tạ bệ hạ cắt ngôn, Trần Hoàng hậu rời đi cung đình. Có lẽ ngày mai liền sẽ trở về. Có lẽ ngày mai vị ương cung trung liền sẽ hạ phế hậu chiếu thư. Trước đó, ai có thể sinh hạ bệ hạ đệ nhất tử, ai liền có khả năng lên làm hoàng hậu. A Kiều còn chưa tỉnh dậy, đậu ra một hệ chức quan hàng hàng, Đoạt Đoạt, Vương Thái Hậu cùng cha khác mẹ huynh đệ Điền Phẫn đã chịu trọng dụng. Nhưng tựa như Thái Hoàng Thái Hậu tiên đoán như vậy, hắn còn không thỏa mãn với như vậy quyền lực. Lưu Triệt nổi giận đùng đùng vào vệ tử phu trong điện. Ngồi xuống lúc sau không nói một lời. Cung nhân đều dám thấu đi lên. Vệ tử phu tự mình dâng lên nước trà. Ôn nhu nói, bệ hạ đây là làm sao vậy? Lưu Triệt lúc này mới mở miệng. Tể tướng lại vẫn không thỏa mãn sao? Vệ tử phu cả kinh. Tể tướng đó là Thái Hậu đệ đệ. Lưu Triệt mấy ngày nay càng thêm thâm trầm. Hỉ nộ khó phân biệt. Đã hồi lâu không có phát quá như vậy phát hỏa. Nàng một tiếng cũng không dám ra. Ngược lại làm Lưu Triệt cảm thấy không thú vị. Nếu là A Kiều, đã sớm mắng lên, có lẽ sặc hắn hai câu. Có lẽ vui sướng khi người gặp họa, nhưng sẽ không như vậy an tĩnh. Điền Phẫn cũng dám đi lấy lòng Hoài Nam Vương. Miệng xưng bệ hạ không con, thiên hạ còn đưa về Hoài Nam Vương trong tay. Bí mật thu Hoài Nam Vương rất nhiều vàng bạc tài vật. Trong điện tĩnh đến đáng sợ, vệ tử phu nhận được cái này biểu tình. Đây là bệ hạ đã động sát khí. Đậu anh đắc thế khi, làm hắn ngồi quỳ hầu rượu. Đảo tựa đậu anh con cháu giống nhau. Trẫm cho hắn quyền thế. Hắn dám bối chủ, nếu không phải Thái Hậu thượng ở. Phi giết hắn mãn môn. Vệ tử phu càng là đại khí cũng không dám xuyễn. Nàng khẽ cắn môi, đem lại lần nữa có thai tin tức nói cho Lưu Triệt. Lưu Triệt từ tức giận từ hoàn hồn, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm vệ tử phu bụng. Hảo, này một chữ chấn đến vệ tử phu tâm thần phát run. Nàng ngày đêm cầu khẩn, hy vọng trong bụng là cái nam hài, thậm chí nhớ tới A Kiều. Trần Hoàng hậu đều nói là ba cái nữ nhi lúc sau, nên có một cái nhi tử. Hoài thai 9 tháng, rốt cuộc sinh hạ một cái nhi tử, nàng nghe thấy là nhi tử khi, đại hỉ kiệt lực, rốt cuộc ngủ nàng tiến hán cung lúc sau cái thứ nhất an ổn giấc. Lưu Triệt ôm đứa con trai này, hạ đạo thứ nhất chiếu thư đó là sắc phong hoàng thái tử. Vương Thái Hậu tới rồi xem cái này hy vọng lấy lâu tôn tử. Chỉ thấy nhi tử ôm trẻ mới sinh, cười khanh khách đối nàng nói. Mẫu thân cũng nên bảo dưỡng tuổi thọ, Vương Thái Hậu ngẩn ra. Lại nhìn về phía nhi tử khi, trên mặt hắn biểu tình đã cái gì cũng nhìn không ra tới. Lưu Triệt thừa dịp bóng đêm lại nhập đích tôn, A Kiều trong điện đèn đuốc sáng trưng, còn ẩn ẩn chuyển tới tấu nhạc thanh. Lưu Triệt còn tưởng rằng A Kiều đã tỉnh, đi nhanh mại đến trong điện, chỉ thấy trong điện cắm hoa thơm, bãi hoa quả tươi, trên giường nằm A Kiều. Nô sợ nương nương tịch mịch, cố ý tấu nhạc, ngẫu nhiên cũng đem nương nương nâng đi ra ngoài, nhìn sang ngôi sao, Sở Phục quỳ gối mép giường. Lưu Triệt dễ dàng không tới, ngay cả hiến tế trên đường cũng không tới đích tôn nghỉ chân. Hắn không tới là tốt nhất, Sở Phục sợ hắn sẽ đối A Kiều bất lợi, nhưng Lưu Triệt chỉ là xua xua tay, ngồi vào A Kiều bên người, duỗi tay cầm tay nàng, bàn tay mềm mại. Mang theo nhẹ nhẹ hương khí, trừ bỏ trường ngủ không tỉnh, nàng một chút biến hóa cũng không có. Lưu Triệt nói, các ngươi lui ra bãi, cung nhân theo tiếng rời khỏi cửa điện. Sở Phục chậm chạp không đi, Lưu Triệt nhìn nàng một cái, xem đến nàng cung cung kính kính rời đi trung điện, thấp người xúc ở bên cửa sổ, chỉ chờ trong điện có dị động liền nhào vào đi, trong điện lại hồi lâu đều không có thanh âm. Lưu Triệt chậm rãi mở miệng, trẫm, có nhi tử, Sở Phục trong lòng căng thẳng, nắm chặt trong tay áo đoản đao chuôi đao, lặng lẽ từ ngoài cửa sổ vọng đi vào, liền thấy Lưu Triệt ở vuốt ve A Kiều gò má, nhìn ánh mắt của nàng, thế nhưng mỉm cười, ngươi không nháo, lại vẫn có chút quạnh quẽ, nói xong câu này, lại là thật lâu sau không nói, sấn đêm lại rời đi đích tôn. Ngày thứ hai liền đưa tới phế hậu chiếu thư, Sở Phục thay tiếp chiếu, tiếp được lúc sau liền đem chiếu thư giao cho tiểu cung nhân. Tiếp tục vì A Kiều chải đầu, Ngọc Sơ xuyên qua sợi tóc, nàng thấp giọng nói, nương nương, ngài còn không tỉnh sao? A Kiều ngủ ở trên giường, đôi tay điệp ở trước ngực, lông mi nhẹ nhàng rung động, châu lệ chảy xuống, cung nhân đại hỉ, muốn hay không bẩm báo bệ hạ, Sở Phục trừng nàng liếc mắt một cái. Không thể, điều mật thủy tới, vừa đưa tới phế hậu chiếu thư. Đảo mắt nương nương liền tỉnh, lại làm nương nương như thế nào tự xử. Bệ hạ là tuyệt đối không thể thay đổi xoành xoạch, vệ tử phu là ván đã đóng thuyền hoàng hậu, cung nhân điều mật thủy đưa tới. Sở Phục dùng muỗng nhỏ tử uy tiến A Kiều trong miệng. Các cung nhân nhẹ giọng nói, nương nương cũng quá oan khuất, Sở Phục uy hai muỗng mật thủy. Mới quay đầu nói, đối nương nương tới nói, như vậy mới hảo, không lâu sau, Trường An trong thành liền chuyển tới Lưu Triệt lập vệ tử phu vi hậu tin tức. Tiêu Phòng Điện lại có tân chủ nhân, mà Điền Phẫn kinh sợ mà chết, Vương Thái Hậu cáo ốm, lại chưa bước ra Trường Tin Điện. A Kiều phía trước mai phục hạt giống rốt cuộc nảy mầm. Lưu Triệt rốt cuộc là cùng mẫu thân nổi lên hiềm khích. Ngược lại rộng rãi nổi lên đậu ra còn lại thân tộc. Từ đây lúc sau, lại không người có thể tiến thêm một bước hoàng quyền. Toàn bộ triều chính chặt chẽ nắm chắc ở Lưu Triệt một người trong tay. Này đó đều là A Kiều sau khi rời khỏi sự, nàng cái lẩu còn không có ăn xong đâu. An vị hồ giao cái đuôi rời đi đích thôn điện, phi ở giữa không trung, một bàn tay nắm hồ giao cái đuôi mau, đau đến hồ giao nhếch môi. A Kiều cả giận nói, ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Lại chờ đợi chưa chừng nàng liền phải làm điểm cái gì chuyện khác người. Tỷ như đánh tiến Trường Tin Điện, nắm rớt Vương thị đầu tóc linh tinh, hồ giao ngàn dặn dò vạn dặn dò, việc nhỏ nhi có thể từ tính tình tới. Nhưng tuyệt không có thể thay đổi lịch sử sự kiện trọng đại. Liền Trường Tin trong điện người kia ngẫu nhiên cũng không thể thu hồi tới. Không có người ngẫu nhiên liền không có kế tiếp một loạt sự. Nếu lúc này A Kiều hồn phách liền đầy đủ hết, kia nàng liền không thể lưu tại địa phủ, càng sẽ không nhập giải mộng tư, cũng liền sẽ không gặp phải hạng vân độc. A Kiều lúc này mới không có động lòng người ngẫu nhiên chủ ý. Chỉ là xúi dục Lưu Triệt, nói cho hắn, Vương Thái Hậu tuy là hắn mẹ ruột, nhưng giống nhau sẽ dùng vu trung chi thuật yểm hại hắn bên gối người. Lưu Triệt hiện tại không thèm để ý, về sau còn sẽ không thèm để ý sao? Đến lúc đó cái thứ nhất phòng bị Vương Thị, chính là nàng thân nhi tử. Hồ Giao liệt miệng, ra ra vào vào đều có khi thần. Sao có thể tùy tùy tiện tiện đem ngươi hồn phách sách tiến sách ra đâu, A Kiều vội vã muốn gặp. Hạng vân độc, nàng đếm ngón tay sinh hoạt, đều đã có mấy năm không gặp hắn. Hồ Giao trầm mặc trong chốc lát, ách, A Kiều một phen nhéo nàng tuyết tuyết trắng mau. Nói, Hồ Giao run run cổ mau, bị nàng nắm thật là có chút đau. Ngươi hồn tuy rằng tới, nhưng ngươi thân thể còn không có sao, còn có công đức tư trung tạm thời gửi lại công đức. Kia không phải Hán Triều A Kiều tu, mà là hiện đại A Kiều tu, này bút công đức cũng không thể tính ở Hán Triều người sống trên người. Chỉ có thể tính ở đương quỷ A Kiều trên người, ta trước mang ngươi đi công đức tư lãnh công đức, bằng không ngươi nhắc lên cái này. A Kiều rốt cuộc vẫn là trở về địa phủ, nàng vừa vào địa phủ, những cái đó quỷ các bằng hữu đều thấu đi lên, Lan Nha lôi kéo A Kiều tay. Chúng ta tỉ muội biết ngươi xảy ra chuyện, thương tâm khổ sở, còn tưởng rằng ngươi lại không trở lại, mạnh bà còn tưởng thế nàng cầu tình. Tuy rằng nàng ngủ một giấc liền quên chút sự, nhưng tình quỷ, đều còn nhớ rõ, không chờ mạnh bà mở miệng đâu. Liễu Vạn Thanh liền đem mấy cái tư bãi bình, công đức tư thế nàng tạm tồn công đức, chờ nàng trở lại, A Kiều đừng quá quỷ hữu. Hỏi phán quan, này đó công đức khả năng cầu một cái phúc báo. Phán quan nhéo chòm râu, trong tay đánh một phen kim bàn tính. Bàn tính hạt châu vừa động, con số liền đi theo biểu hiện. Lay trong chốc lát nói, ngươi cái này công đức, có thể đổi một cái đại phúc báo. A Kiều công đức không phải ở nàng sau khi rời khỏi liền kết thúc. Tu Kiều lót đường tạo trường học, ân trạch một phương, này bút công đức là tích lũy tính toán. Công đức lăn công đức, đã lăn đến một cái kinh người trị số. A Kiều khẽ cắn môi. Ta tưởng thế Sở Phục, đổi một cái thứ đầu thai cơ hội. Hết chương.